Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, về DC thì có kinh hỉ. Khó quên nhớ lại, Seren Roger ngây người trong nháy mắt, kịp phản ứng Tô Thánh nói là ý gì. Hắn đây là muốn theo bản thân ước hội. Không, so ước hụt càng trực tiếp một chút. Nàng nhíu mày nhìn về phía Tô Thánh, trầm giọng nói, ta đối với đề nghị của ngươi không có bất kỳ hứng thú gì. Ta cũng không muốn cái gì kinh hỉ. Ta chỉ muốn biết, nếu như ta cự tuyệt yêu cầu của ngươi, ngươi sẽ còn hay không tiễn ta về nhà. Thực, không suy tính một chút sao? Tô Thánh truy vấn, Seren Roger rất kiên quyết lắc đầu nói, không cần thiết, tốt, à. Tô Thánh có chút ít thất vọng, đối với cái này thế giới khác nữ đội trưởng hắn kỳ thật còn rất hứng thú. Thế giới song song có rất nhiều, nhưng đoán chừng Seren Roger cái này nữ đội trưởng hẳn là chỉ có một cái. Không thể nếm thử một chút trở thành bản thân vật siêu tập quả thật có chút tiếc nuối. Đương nhiên hắn cũng có thể xính cường, nhưng Tô Thánh đối với nàng cũng không muốn làm như vậy. Nếu như ngươi muốn, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi về nhà. Tô Thánh đối với Seren Roger nói. Thực, Seren Roger kích động nói. Vậy còn chờ gì? Như ngươi mong muốn. Tô Thánh không quan trọng nhún nhún vai quay đầu nhìn về En Weying Thông. Báo vài câu. Chủ yếu vẫn là để En Weying Thông chi Avenger những người khác bản thân lại đi. Sau đó phóng thích sóng chấn động cảm ứng đến Seren Roger thế giới kia tần suất một lúc sau. Tô Thánh đột nhiên đưa tay. Oanh, sóng chấn động lỗ sâu truyền tống môn trong nháy mắt mở ra. Tô Thánh nhìn thoáng qua Seren Roger làm tư thế xin mời đi vào theo. Xoẹt, Tô Thánh cùng Seren Roger từ sóng chấn động lỗ sâu đi ra. Seren Roger vội vàng nhìn bốn phía kích động nói, là như thế này. Không sai, đây chính là thế giới của ta. Tô Thánh nhìn bốn phía bĩu môi. Thế giới này thoạt nhìn cùng thế giới của bọn hắn không có gì khác biệt. Bất kể nói thế nào, cảm ơn người tiễn ta về. Seren Roger còn tưởng rằng Tô Thánh có thể sẽ dùng chuyện này đến áp chế bản thân, hoặc là lại tranh thủ. Không nghĩ tới bản thân cự tuyệt sau hắn như vậy dứt khoát sẽ đưa bản thân trở về. Tuy nhiên Seren Roger cũng đoán được Tô Thánh khả năng đã sớm có thể đưa bản thân trở về lại cố. Ý kéo dài thời gian. Nhưng, bất kể nói thế nào, trở về chính là tốt. Cái này vòng tay đưa ngươi, nó có thể vượt qua thời không liên lạc với ta. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý mà nói. Hoan nghênh ngươi tùy thời tìm ta. Tô Thánh cụ hiện ra vòng tay ném cho Seren Roger. Seren Roger không có trả lời chỉ là thu hồi vòng tay. Tô Thánh bĩu môi. Ta đi, gặp lại, thay ta cùng những người khác vấn an. Seren Roger khua tay nói. Sóng chấn động bên trong sáng lên. Tô Thánh biến mất không thấy. Bất quá hắn không có về lúc đầu Marvel thế giới mà là đi DC thế giới. Nhoáng một cái hắn ly khai DC thế giới đã một đoạn thời gian rất dài. Cũng không biết DC thế giới có hay không phát sinh chuyện thú vị gì. Mặt khác, hắn cũng chuẩn bị đem DC thế giới một số người đưa đi tân Krypton. Nếu như không phải muốn tới DC thế giới, Tô Thánh sẽ không cố ý cùng En Weying bàn giao để cho nàng truyền lời cho Avenger. Earth 1, Central City. Đi ở tòa này quen thuộc lại xa lạ thành thị, Tô Thánh ngược lại là không khỏi có chút cảm xúc. Tuy nhiên hắn trung tâm chuyển tới Marvel nhưng đối với DC thế giới vẫn rất có tình cảm. Từ hắn lần thứ ba xuyên Việt đến DC thế giới đến bây giờ phát sinh rất nhiều chuyện. Ngay cả tính cách của hắn kỳ thật cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Hắn cảm thấy mình biến có chút tục khí. Cái này khiến lại trở lại DC hắn không khỏi có loại muốn cựu thái tái phát. Tùy ý sóng ao, siêu, không trung đột nhiên vang lên dồn dập tiếng xé gió. Phảng phất thứ gì nhanh chóng bay đi một dạng. Tô Thánh ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nhếch miệng cười. Đây là hoan nghênh ta về DC thế giới kinh hỉ sao? Không chung, xuyên muộn váy giả hội Kala bay ngang ra ngoài. Thoạt nhìn tựa hồ là bị người nào đánh bay một dạng. Biểu tình khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Sau một khắc, một thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng đuổi theo. Hai người trong nháy mắt ngươi tới ta đi đánh ở cùng nhau. Người này dáng vẻ vậy mà cùng Kala lớn lên giống như đúc. Thậm chí ngay cả Supergirl chế phục đều là giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là nhan sắc. Cái này Supergirl chế phục là màu đen. Ngay cả áo choàng đều là hắc. Có ý tứ đây. Nhìn xem trên đỉnh đầu hai cái Kala đánh ngươi tới ta đi. Tô Thánh khóe miệng ý cười càng thêm mãnh liệt. Kala làm sao sẽ chạy đến ớt một. Cái này kính đen nữ là ai? Hai cái Kala đối lập qua đi trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Rằng co lẫn nhau liếc trong mắt dần dần phát sáng lên quang mang. Đây là muốn phóng thích nhiệt xạ tuyến sao? Tô Thánh khóe miệng mỉm cười đột nhiên thuấn di đến hai người trung gian. Cùng lúc đó nhiệt xạ tuyến trực tiếp oanh đi ra. Một trái một phải. Trực tiếp đánh về phía trung gian Tô Thánh. Tô Thánh giang hai cánh tay. Tay trái tay phải phân biệt mở rộng ra. Xì xì xì rằng co tiếng trong nháy mắt vang lên. Hai cái Kala nhiệt xạ tuyến dĩ nhiên bị Tô Thánh hai tay dễ dàng đón lấy. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.